Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, xe của ta hỏng. Giao dịch gì? Nắm chặt thời gian nói. Viên Tư Dĩnh ngữ khí băng lãnh. Gia hỏa này là đến thời mãn kinh vẫn là đại di mụ tới. Tính khí làm sao như thế hướng? Tô Nghĩa trong nội tâm thì thầm một tiếng. Chuyển mà nói rằng, ta muốn mua sắm ngươi căn cứ xe. Viên Tư Dĩnh tái hiện đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Bệnh thần kinh, dứt lời, quay người về tới chiến xa màu đỏ phía trên. Nghênh ngang rời đi, Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không bán thì không bán. Có cần phải mắng chửi người? Còn nữa nói, ta chỗ nào xem ra giống bệnh thần kinh rồi? Ngươi mới là bệnh thần kinh. Tô Nghĩa nhìn chiến xa màu đỏ bóng lưng rời đi. Lạnh hừ một tiếng. Đón lấy. Thở phì phò đi lên trí năng chiến xa. Tô Nghĩa. Chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy chiến xa màu đỏ đi xa. Trí năng chiến xa hơi nhỏ thất lạc. Trước đuổi theo lại nói. Tô Nghĩa nói ra. Chiến xa màu đỏ nếu là cơ giới tộc. Hắn là không có ý định dễ dàng buông tha. Viên Tư Dĩnh rất có thể còn không biết chiến xa màu đỏ giá trị là có cơ hội trao đổi tới. Mà một khi chiến xa màu đỏ triệt để giác tỉnh, hiển lộ ra một số cường đại công năng, đang suy nghĩ giao dịch, cơ hồ thì không có khả năng tính. Minh bạch, trí năng chiến xa nhấc lên một tia tinh thần, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hấp tấp truy kích đi lên. Không mấy phút nữa, lại lần nữa treo ở chiến xa màu đỏ phía sau. Hai xe một trước một sau, từ đầu tới cuối duy trì tại 50 mét khoảng cách. Xem ra rất có ăn ý bộ dáng. Tô Nghĩa, chúng ta vẫn theo sao? Trí năng chiến xa hỏi. Trước theo đi, chờ ta nghĩ một chút biện pháp. Tô Nghĩa bất đắc dĩ nói. Viên Tư Dĩnh một bộ lạnh như băng dáng vẻ, mà lại khó chơi. Muốn theo trong tay nàng mua xuống chiến xa màu đỏ, không phải rất dễ dàng. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. A trí năng chiến xa trầm mặc lại. Yên lặng chạy lấy. Chạy chừng sau mười mấy phút. Chiến xa màu đỏ đột nhiên ngừng lại. Tựa như đang chờ trí năng chiến xa đi trước một dạng. Nhưng Tô Nghĩa cũng ra hiệu trí năng chiến xa dừng lại. Chiến xa màu đỏ không đi. Bọn họ cũng không đi. Cả hai rằng co một hồi. Chiến xa màu đỏ một lần nữa mở động. Trí năng chiến xa tiếp tục đi theo. Lại chạy được một khoảng cách, chiến xa màu đỏ lần nữa dừng lại. Mà lần này, Viên Tư Dĩnh từ trên xe đi xuống, trực tiếp hướng trí năng chiến xa đi tới. Tô Nghĩa, này nương môn giống như có chút tức giận a. Tao Thanh Lãng nhắc nhở một tiếng. Lúc này Viên Tư Dĩnh, sắc mặt âm trầm như nước, trong tay một bên còn cầm một thanh trường kiếm. Toàn thân nhộn nhạo một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, mà cặp mắt kia trong mắt càng là lóe ra một tầng vẻ băng lãnh. Không cần phải để ý đến nàng. Tô Nghĩa không quan trọng nói. Xuống tới. Lúc này, Viên Tư Dĩnh đi tới trí năng chiến xa phụ cận. Nâng lên trường kiếm trong tay. Lệ quát một tiếng. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi. Nhiều không sai đi xuống xe. Mờ mịt mà hỏi. Làm gì? Ngươi có phải hay không muốn đánh cướp? Bớt lắm mồm. Viên Tư Dĩnh một kéo trường kiếm. Chỉ hướng Tô Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Ta trước đó không có đã cảnh cáo ngươi. Bảo ngươi khác đi theo ta. Người nào theo ngươi rồi? Tô Nghĩa lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nguyên không cổ cảnh cũng không phải nhà ngươi. Con đường này cũng không phải ngươi. Ta nguyện ý làm sao chạy thì làm sao chạy. Ngươi quản không khỏi quá rộng. Bị Tô Nghĩa sặc một câu. Viên Tư Dĩnh trên mặt nhất thời hiển hiện lên một vệt vẻ giận. Nàng biết Tô Nghĩa không có nói thật, nhưng hết lần này tới lần khác bất lực phản bác. Vậy ngươi đi trước, Viên Tư Dĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Đi không được, xe của ta hỏng, cần sửa chữa. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.